Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3691 tiên tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS cầu donate. Hỷ Thiền giáo cùng Phụng Tiên giáo, U Minh Tà giáo nổi danh là xá giới tam đại cổ giáo một trong. Giáo này Phật tu chính là Hoan Hỷ Thiền, bọn hắn cho là thiên địa vạn vật đều là bởi vì âm dương song tính kết hợp mà sinh ra, lợi dụng. Không lạc song vận, sinh ra ngộ không tính, từ đó đạt tới lấy dục chế dục mục đích. Nhưng, chân chính có thể lấy dục chế dục Phật tu, lại ít càng thêm ít càng nhiều đều đang theo đuổi lực lượng cùng dục vọng trên đường, Phật tính dần mất rơi vào lạc đường, tiến vào tà đạo. Đúng là như thế, thì thiền giáo cũng liền từ ban sơ Phật đạo nhất mạch biến thành xá giới cường thịnh tà giáo. Xuất thủ bắt Trương Nhược Trần sáu vị đại thần, chính là Hỷ Thiền giáo Yên Chi thần vương tọa hạ lục đại cao thủ, Dạ La Di, Bì La Nô Thiên La Phù, Hâm Ni, Chân Ni, Già Ni. Còn lại thần cảnh Phật tu, đứng ở đằng xa thiên hình vạn trạng quan sát đến ngồi tại trên thần hạm Trương Nhược Trần. Chân Ni là thái bạch cảnh tu vi, mặt lộ mị thái cùng tò mò thần sắc thanh âm yêu kiều. Gặp nguy không loạn tốt chấn định, đây là Tây phương Phật giới vị nào cao tăng? Trương Nhược Trần tay phải cầm Phật châu, ngón cái luân động, lạnh nhạt đứng người lên, nhìn về phía chúng Phật nói. Bần tăng tĩnh tu, hắn đã biết không nên biết đến đồ vật trực tiếp siêu độ đi. Có thần vương che giấu thiên cơ, sẽ không có người biết là chúng ta cách làm. Hâm Ni trong mắt lộ ra hàn mang, Dạ La Di ngăn lại Hâm Ni. Hắn là thái hư cảnh tu vi, là Yên Chi thần vương tọa hạ đệ nhất cao thủ, hai tay phù hợp dưới bụng hiện lên định thiền ấn, nói. Ta nghe qua tên của ngươi, nghe nói ngươi xuất sinh Côn Lôn giới, từng là đế hoàng, là Côn Lôn giới vị kia nữ hoàng phụ thân. Trương Nhược Trần cũng không phải là cố ý chiếm trì giao tiện nghi, chỉ bất quá tại Tây Thiên Phật giới đối với tĩnh tu càng thêm quen thuộc một chút, nói. Thế tục như tiền thế, sớm đã cùng bần tăng không có nửa phần quan hệ. Biết được tĩnh tu thân phận đặc thù, sáu vị đại thần không dám tiếp tục tùy tiện giết hắn. Một lát sau, uy danh hiển hách Yên Chi thần vương từ 9 tầng bạch tháp bên trong đi ra. Nàng chính là Hỷ Thiền giáo đương đại giáo chủ, định luận Phật chủ, sủng ái nhất Minh Phi, nhìn qua không đến 30 tuổi dáng vẻ, mặc một thân không bụi không tì vết Phật y màu trắng, thánh khiết đến tựa hồ không dính khói lửa trần gian, mỹ mạo càng hơn Hâm Ni, Chân Ni, Già Ni, nhưng hai đầu lông mày phát ra xuân thái, lại cùng trên người thánh khiết không hợp nhau. Truyền thuyết lấy Yên Chi thần vương thiên phú tu luyện căn bản là không có cách đột phá đến vô lượng cảnh, là định luận Phật chủ bỏ ra đại giới to lớn trợ giúp nàng, mới tu thành thần vương thân. Yên Chi thần vương thân thể hơi phong, ngực mông đường cong mỹ diệu, yên thị mỹ hành nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói. Nếu là phụ thân của trì giao nữ hoàng, trực tiếp giết ngược lại là đáng tiếc. Tới gần chút, để bản tọa xem thật kỹ một chút. Nàng tố thủ thon dài, hướng hư không tìm kiếm. Xoạt, Trương Nhược Trần thân thể, bị gợn sóng không gian thôn phệ, sau một khắc đã xuất hiện đến Yên Chi thần vương trước người. Trương Nhược Trần khoảng cách gần nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt từ trên mặt nàng mỗi một chỗ ngũ quan xinh xắn bên trên lướt qua, chóp mũi truyền đến hương thơm mê người, nhưng tâm như chỉ thủy, mắt giống như bồ đề. Yên Chi thần vương cũng đang quan sát hắn, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tốt một cái tĩnh tu tâm cảnh thế mà cao minh như vậy. Như bản tọa phá ngươi viên này vô dục Phật tâm, sẽ hay không cho vị kia trì giao nữ hoàng tạo thành đà kích nặng nề. Trương Nhược Trần cảm thấy không hiểu, vì sao Yên Chi thần vương như vậy hận trì giao? Chẳng lẽ là bởi vì trì giao mỹ mạo thắng qua nàng? Trương Nhược Trần lại không biết tu Hoan Hỷ Thiền tà đạo dị Phật đối với dung mạo có si mê truy cầu. Định luận Phật chủ mặc dù sủng ái Yên Chi thần vương, nhưng lại không chỉ một lần ở trước mặt nàng nâng lên trì giao cùng Nguyệt thần danh tự, trong lòng như thế nào không có ghen ghét. Yên Chi thần vương băng thấm ngón tay ngọc tại Trương Nhược Trần trên gương mặt huy động, đôi mắt đẹp mỉm cười, từ đầu đến cuối quan sát đến ánh mắt của hắn biến hóa. Tuy nói Yên Chi thần vương loại này Phật uẩn cùng mị hoặc đem kết hợp khí chất đối với thiên hạ bất kỳ nam tử nào đều có chí mạng sức hấp dẫn, nhưng Trương Nhược Trần ngay cả vô nguyệt đều có thể thong dong ứng đối, huống chi thiên hạ nữ tử khác. Yên Chi thần vương thậm chí tại mị pháp bên trong thả ra thần hồn công kích, nhưng như cũ không cách nào dung chuyển trước mắt cái này Phật giả Phật tâm, trong lòng sinh ra cảm giác bị thất bại, nhưng lại rất nhanh chuyển hóa làm lòng hiếu thắng, cười duyên nói. Xin mời thần tăng tiến tháp, Hỷ Thiền giáo chúng Phật đều lộ ra nhưng dáng tươi cười, biết được một khi tiến tháp tĩnh tu Phật thân cùng Phật tâm đều là mơ tưởng bảo toàn. Trương Nhược Trần vốn là nghĩ muốn hiểu rõ 9 tầng bạch tháp bên trong tình huống, tự nhiên là thành thật thật hướng trong tháp đi đến. Thần vương, bên kia truyền đến tin tức mới nhất, tới cùng nhau thương nghị. Trên một chiếc khung xe khác trong tòa cung điện màu đen kia, vang lên một đạo trầm thấp thần âm. Yên Chi thần vương nhìn đi qua, trong lòng biết chính sự quan trọng, thế là phân phó nói. Tỳ Khâu, ngươi trước dẫn hắn đi tầng tháp thứ tư hồ sen. Soạt, Yên Chi thần vương phá không mà đi tiến vào cung điện màu đen. Tỳ Khâu Ni là 9 tầng bạch tháp trông coi, 15. 16 tuổi thiếu nữ bộ dáng, tóc dài tự nhiên ở sau lưng rủ xuống, ở chính giữa đoạn địa phương dùng một cây màu tím dây cột tóc nhẹ nhàng cài chặt. Nàng là thượng vị thần Tu Vi, cũng là Yên Chi thần vương đệ tử, trên thân lại mang theo thiếu nữ thanh thuần cùng hồn nhiên ngây thơ, không chút nào giống như là một cái tà tu. Đi vào bạch tháp, cửa tháp tự động đóng lại, Tỳ Khâu Ni ở phía trước dẫn đường, truyền âm nói. Không cần lộ ra bất luận cái gì dị sắc, tòa này bạch tháp khí linh từ đầu đến cuối quan sát đến chúng ta, nó như là Yên Chi thần vương một ánh mắt khác cùng lỗ tai. Trương Nhược Trần đã sớm xem thấu thân phận của nàng, bởi vậy trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Tỳ Khâu Ni tiếp tục truyền âm, nói, chờ Yên Chi thần vương trở về, khẳng định sẽ trước thải bổ tu vi của ngươi, lại phá ngươi Phật tâm, khiến cho ngươi biến thành cam tâm tình nguyện quỳ sát tại nàng dưới chân nô bộc. Ta hiện tại liền nghĩ biện pháp thả ngươi cùng Si Hình Thiên đào tẩu, nhưng có thể hay không đào tẩu, phải xem Si Hình Thiên bản sự có đủ hay không lớn. A, ngươi vì sao không hiếu kỳ ta là ai? Trương Nhược Trần lấy thanh âm của mình, nói. Tiên tử biến hóa chi thuật cao minh, đem Yên Chi thần vương đều lừa qua, nghĩ đến tu vi đã đạt tới vô lượng cảnh, vì sao không tự mình xuất thủ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ở phía trước Tỳ Khâu Ni dừng bước lại, quay người nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Cũng không sợ bị bạch tháp khí linh nhìn rõ, bởi vì vừa rồi Trương Nhược Trần đã phóng xuất ra trận vực diễn hóa ra hai người tiếp tục tại an tĩnh tiến lên huyễn cảnh. Tỳ Khâu Ni dung mạo cùng thân hình nhanh chóng biến hóa, dáng người cùng bộ dáng lớn lên đến 17. 18 tuổi, khí chất nhã nhặn lạnh nhạt, Phật uẩn linh hoạt kỳ ảo, chính là Tây Phương Phật giới từ hàng tiên tử. Trương Nhược Trần biến hóa thành dung mạo của mình, nói. Tiên tử quả nhiên không phải bình thường Phật tu. Từ hàng tiên tử từng cùng là cơ kỳ phạm tâm các nàng đặt song song cửu tiên mỹ nhân đồ, ai có thể nghĩ tới tu vi của nàng đã đạt tới vô lượng, đem cùng thế hệ tu sĩ xa xa để tại sau lưng. Đương nhiên, ở trong đó không bao gồm Trương Nhược Trần. Lúc trước Trương Nhược Trần hóa thân thành lục tổ truyền nhân. Nguyên Trần, đi Tây Phương Phật giới, mượn bà xa thế giới tu luyện tinh thần lực thời điểm, liền bị tu vi kém xa hắn từ hàng tiên tử dòm ra chân thân. Lúc đó, từ hàng tiên tử nói ra một câu Trương Nhược Trần đến nay đều không thể lý giải. Nàng nói, ta vốn không pháp nhìn thấu ngươi chân thân, nhưng ngươi tiến vào bà xa thế giới đã trải qua 300 thế, mà ta chính là bà xa thế giới. Bà xa thế giới, là Phật môn thủy tổ già Diệp lưu lại thủy tổ giới, vì sao từ hàng tiên tử sẽ nói nàng chính là bà xa thế giới đâu? Từ hàng tiên tử bây giờ cao thâm tu vi, càng làm cho Trương Nhược Trần ý thức được nàng lúc trước câu nói kia có không giống bình thường thâm ý. Từ hàng tiên tử nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần nửa ngày, hiển nhiên lấy nàng tâm cảnh cũng cần thời gian mới có thể tiêu hóa trước mắt biến hóa kinh người, nói. Xá giới phát sinh biến cố, vốn là Phong Sơn Hỷ Thiền giáo cùng U Minh Tà giáo, trong bóng tối hướng tọa trấn Phụng Tiên giáo Si Hình Thiên, Ngư Thương Sinh, Bát Dực Dạ Xoa Long phát động tập kích. Si Hình Thiên cùng Ngư Thương Sinh bị tóm, Bát Dực Dạ Xoa Long thân chịu trọng thương, trốn vào thế giới hư vô, nhưng, có hai giáo cao thủ tiến về truy sát, có thể hay không đào tẩu, khó mà nói. Trương Nhược Trần nói, Hỷ Thiền giáo cùng U Minh Tà giáo từ đâu tới lá gan, dám đồng thời đắc tội Côn Lôn giới, Thiên Tinh Văn Minh, Thiên Long giới. Cái này nhìn như là tam đại thế lực nhưng ngươi hẳn là rất rõ ràng, trong nội bộ thiên đình, Côn Lôn giới, Thiên Tinh Văn Minh, Thiên Long giới sớm đã là đồng tiến chung lui, là một thế lực. Rất hiển nhiên, Hỷ Thiền giáo cùng U Minh Tà giáo là đạt được một phương thế lực khác duy trì, phương thế lực này rất có thể so với các ngươi càng cường đại, hoặc là cường thế hơn cùng tàn nhẫn, bọn hắn không thể không xếp hàng. Từ hàng tiên tử lại nói. Chính là muốn biết rõ ràng bọn hắn người sau lưng là ai cùng bọn hắn mục đích của chuyến này, cho nên ta mới hóa thân thành Tỳ Khâu Ni, muốn theo sau nhìn xem. Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, nói. Tiên tử lúc ấy vì sao tại xá giới? Phụng Tiên giáo chủ Vẫn Lạc Thiên Cung cố ý chỉnh đốn xá giới, đây là một cái cơ hội khó được. Ta vốn là đi xá giới truyền đạo, muốn dẫn Hỷ Thiền giáo Phật tu cải tà quy chính ai, xem như vừa lúc mà gặp đi. Từ hàng tiên tử nói. Nhược Trần đại trưởng lão tựa hồ hoài nghi đến trên người của ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần nghĩ đến Avia lúc trước phân tích nàng cho là thủy tổ già Diệp có vấn đề lớn, Tây Phương Phật giới cùng trường sinh bất tử già có không giống bình thường liên hệ. Bất quá, so với Avia, Trương Nhược Trần tín nhiệm hơn từ hàng tiên tử. Tại Trương Nhược Trần nhận biết tất cả nữ tử bên trong, từ hàng tiên tử là vì số không nhiều như Thiên Mỗ, Thiên Cốt Nữ Đế, Lạc Thủy Hàn, để trong lòng của hắn hoàn toàn sẽ không sinh ra bất luận cái gì ý nghĩ xấu nữ tử, bởi vì các nàng là một loại người, đều là cực độ chuyên chú vào chính mình theo đuổi đích đạo. Đúng là như thế, vô luận tu vi cao thấp, Trương Nhược Trần đối với các nàng đều có một loại khác tôn kính, hoặc là nói là thưởng thức. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ta chưa bao giờ quên qua chúng ta trước kia kể vài chiến đấu hữu nghị, nhưng trong nội tâm của ta có hai cái nghi hoặc thật sự là không nhả ra không thoải mái. Không biết tiên tử phải chăng có thể giải hoặc, từ hàng tiên tử tuy là Phật tu, lại cũng không để ý người khác xưng hô nàng là tiên tử, sớm đã vô sắc vô tướng. Từ hàng tiên tử biết Trương Nhược Trần muốn hỏi gì có chút khó khăn, nói. Nhược Trần đại trưởng lão nếu tín nhiệm ta có thể hay không cho ta sau này lại trả lời ngươi vấn đề này. Tốt, Trương Nhược Trần cũng không có đi hỏi sau này là bao lâu. Như từ hàng tiên tử muốn nói cho hắn, khẳng định sẽ chủ động tới tìm hắn. Mà lại Tây Phương Phật giới, Trương Nhược Trần cũng khẳng định sẽ lại đi một chuyến. Bằng vào ta cùng tiên tử hữu nghị, Nhược Trần hai chữ phía sau, không cần tăng lớn trưởng lão xưng hô thế này. Trương Nhược Trần đàm tiếu nói ra câu này về sau, lại hỏi. Tiên tử có thể từng tại phụ cận tinh không cảm ứng được chiến đấu ba động. Từng cảm ứng thấy phù văn ba động tựa như hàng tinh đồng dạng tại trong tinh không lóe lên một cái, liền biến mất không thấy. Vị trí đại khái ngay tại mảnh tinh vực này đi, từ hàng tiên tử nói. Nhược Trần lần này đến, là vì chuyện này. Trương Nhược Trần suy ngẫm, nói. Có lẽ Yên Chi Thần Vương cùng Gia Hồng Tà Thần bí mật lại tới đây cũng cùng này có quan hệ. Gia Hồng Tà Thần chính là vừa rồi kêu gọi Yên Chi Thần Vương tiến đến thương nghị bí sự vị kia vô lượng cảnh tu sĩ, là U Minh Tà Giáo giáo chủ phía dưới nhân vật số 1. Trương Nhược Trần cùng từ hàng tiên tử, biến hóa thành tĩnh tu cùng tỳ khâu ni bộ dáng, đi vào tầng tháp thứ tư, đứng ở hồ sen bờ. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, bọn hắn quyết định trước không khai thác thủ đoạn cường thế yên lặng theo dõi kỳ biến. Yêu nữ, có chuyện gì hướng về phía ta si hình tiên đến, ta tu vi thâm hậu, nhục thân cường tráng như rồng, khi nhục một cái có da có thất lão nhân ra có gì tài ba. Ta si hình tiên không lo không sợ, mặc ngươi thải bổ. Đến A, si hình thiên bị khóa ở một đóa trong hoa sen, thân thể chỉ có con kiến lớn nhỏ, nhưng phát ra tiếng giống, lại là chấn động đến bốn phía trận văn cùng thần văn cùng nhau lấp lóe. Nước ao gợn sóng, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.